Rể quý trời cho, chương 1236, góc truyện audio.com, chương 1236, Triệu Ất bái sư hôm sau. Tối qua tiếng ngáy của Triệu Ất khiến Lâm Thanh Diện thấy được cái gì gọi là âm thanh uy chấn thiên hạ. Anh gần như cả đêm không chợp mắt, mãi đến rạng sáng Lâm Thanh Diện mới ngủ được, tiếng chim hót trong núi đánh thức Lâm Thanh Diện khỏi giấc mộng. Vừa mơ màng mở mắt, Lâm Thanh Diện đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mắt mình. Nụ cười kia, ấm áp hồn nhiên, đặc biệt khiến người ta sợ hãi. Lâm Thanh Diện không chút do dự, theo bản năng vung tay đấm về phía đối phương. Đừng, giọng nói của Triệu Ất truyền đến. Lúc này Lâm Thanh Diện mới phát hiện, cái người mới sáng sớm đã cười tủm tỉm nhìn mình chính là lão già Triệu Ất này. Cũng may Lâm Thanh Diện phản ứng nhanh, kịp thời dừng tay lại. Ông làm gì mà mới sáng sớm đã nhìn tôi như vậy? Lâm Thanh Diện hơi tức giận, đùa thế này không vui chút nào. Nếu mình không thu tay kịp thời, chỉ sợ bây giờ bộ xương già của Triệu Ất đã tan thành từng mảnh rồi. Tôi chỉ muốn nói với cậu, bữa sáng đã đưa đến rồi, nên dậy ăn thôi. Triệu Ất không hề cáu giận, vẫn tủm tỉm cười nói. Lâm Thanh Diện nghi ngờ, hôm nay lão già này sao vậy? Cảm giác không giống hôm qua lắm, không có việc mà lấy lòng, không phải lừa đảo cũng là trộm cướp. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, chắc chắn lão già này có chuyện muốn nhờ. Nào, ăn miếng bò bít tết đi. Triệu Ất không nói lời nào lấy một miếng bít tết bò hoa kiều của Đào Quốc đặt vào trong đĩa của Lâm Thanh Diện. Chất thịt non mềm, vừa vào miệng đã tan ra, nhét đến bò bít tết. Lâm Thanh Diện cũng rất bội phục chất lượng bò hoa kiều của Đào Quốc. Nếu như ông Vân muốn nói chuyện tửu trang với tôi, vậy ông không cần phải làm thế này. Tôi đã đồng ý với ông rồi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lâm Thanh Diện nói, không, nào phải chuyện tửu trang chứ. Triệu Ất vui vẻ cười hì hì nhìn đối phương. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ. Một lão già đã quá 70, mới bữa sáng đã không lý do vui vẻ tươi cười với mình. Coi như là bò hoa kiều của Đào Quốc, lúc này cũng không ngon nổi. Đặt dĩa xuống, Lâm Thanh Diện nói, có chuyện cứ nói thẳng, đừng nhìn tôi như vậy. Thật ra, cũng không phải chuyện lớn gì, bị nhìn chúng suy nghĩ. Triệu Ất có vẻ hơi xấu hổ. Thật ra, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Chính là, nói đến đây, Triệu Ất lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không đợi Lâm Thanh Diện phản ứng đã quỳ gối xuống. Tôi xin cậu làm sư phụ của tôi, dạy tôi đạo tu hành. Hả? Lâm Thanh Diện vội vàng đứng dậy. Ông muốn bái tôi làm sư phụ. Đúng vậy, Triệu Ất ngước mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Mụ nội nó, lão già Điền Nguyên kia luôn ỷ vào việc tu vi của mình cao hơn tôi. Một lời không vừa ý thì dùng sức mạnh ức hiếp tôi. Tôi vô cùng khó chịu. Lâm Thanh Diện không nhịn được bật cười. Nói nãy giờ, hóa ra là vì chuyện này. Đương nhiên, đây là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà, tôi còn nguyên nhân khác. Triệu Ất nói, ông đứng dậy trước đã. Có lời gì đứng lên rồi nói. Nếu ông cứ quỳ như thế, vậy tôi cũng quỳ xuống. Lâm Thanh Diện nói. Khế duôi một tay ra, Lâm Thanh Diện nâng đối phương đứng dậy, quả nhiên lợi hại hơn Điền lão đầu rất nhiều. Triệu Ất không nhịn được cảm thán, nói chút coi, còn nguyên nhân gì khác khiến ông muốn nâng cao cảnh giới? Lâm Thanh Diện nhàn nhạt hỏi, bởi vì cậu, Triệu Ất nghiêm túc nói, tôi, lần này, Lâm Thanh Diện thật sự không biết trong đầu lão già kỳ lạ này nghĩ cái gì. Đang yên đang lành sao lại liên quan đến mình rồi? Đúng vậy, ánh me Triệu Ất đây nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Lập tức lên tiếng, cậu biết đấy, bây giờ tôi mới chỉ là tông sư cảnh mà thôi. Mặc dù có trợ giúp rất lớn đối với tuổi thọ, nhưng mà, thần quy dù sống thọ, vẫn sẽ có giới hạn. Lão già này cũng văn vẻ lắm, Lâm Thanh Diện thầm nghĩ. Cho nên, Triệu Ất nói tiếp, tôi nghĩ. Nhân lúc cả ngày bầu bạn với thiên tài hiếm có như cậu thế này, cố gắng nâng cao tu vi, xem có thể đột phá hay không. Trong lòng Lâm Thanh Diện không có đáp án, nhưng anh biết rõ, theo cảnh giới không ngừng nâng cao. Nhiệm vụ gánh trên vai cũng ngày càng nặng nề. Người bên cạnh không cách nào tưởng tượng được áp lực mà mình phải gánh chịu. Triệu Ất, ông muốn tôi dạy ông. Thật ra không phải là không thể được. Lâm Thanh Diện nói, Triệu Ất cúi người chuẩn bị bái lại. Lại bị Lâm Thanh Diện giơ tay nâng lên. Bái sư thì không cần. Đúng lúc, tôi cũng muốn ông chỉ dạy thuật luyện đan. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Ông xem thế nào, Lâm Thanh Diện nói. Triệu Ất nghe xong cũng không cưỡng cầu nữa. Được, nếu đã như vậy, sau này chúng ta cứ gọi tên họ đối phương. Cũng không cần cân nhắc địa vị lớn nhỏ. Được chứ, Triệu Ất vừa cười vừa nói. Một lời đã định, ánh mắt Lâm Thanh Diện mang theo ý cười. Tiếp xúc hai ngày, vậy mà anh lại có cách nhìn khác về lão già này. Triệu Ất này, suy nghĩ đơn giản, làm việc chỉ dựa vào bản thân có thích hay không? Không bị công việc rườm rà trói buộc. Sống rất tự do tự tại. Tôi có một bộ pháp quyết rất thích hợp để ông luyện tập. Chỉ cần chăm chỉ tập luyện, tin rằng chuyện đột phá ở ngay trong tâm tay. Lâm Thanh Diện nói, là pháp quyết gì? Triệu Ất vội vàng hỏi. Thập tự quyết, Lâm Thanh Diện lên tiếng. Trước đó, sau khi Lâm Thanh Diện lấy được toàn bộ truyền thừa của ma thần Tu La, đã từng xem một lượt toàn bộ chiêu thức trong trí nhớ của ma thần Tu La. Anh bất ngờ phát hiện ra bộ thập tự quyết này, mà bộ pháp quyết này thích hợp nhất đối với người đã có cơ sở tu luyện. Pháp quyết có tổng cộng 10 chữ, mỗi khi luyện thành một chữ, tu vi bản thân đều sẽ nâng cao. Nếu như luyện xong toàn bộ 10 chữ, Lâm Thanh Diện đoán chừng, ít nhất Triệu Ất có thể bước vào hóa cảnh trung kỳ. Chỉ là, đối với Lâm Thanh Diện lúc đó đã là hóa cảnh đỉnh phong. Pháp quyết này không có tác dụng gì. Thập tự quyết, sau khi nghe thấy, Triệu Ất vô cùng kinh ngạc. Đây chính là pháp thuật thượng cổ, cực phẩm trong các loại pháp quyết. Cậu làm thế nào chiếm được? Lâm Thanh Diện sững sờ. Quả nhiên, bất kỳ võ học chuyên thừa nào của ma thần Tu La đều không phải tâm thường. Ông không cần quan tâm chuyện này. Tóm lại, tôi dạy thập tự quyết cho ông. Nói xong, Lâm Thanh Diện nói miệng. Triệu Ất ghi nhớ, Triệu Ất năm giữ tỉnh thần lực, đương nhiên trí nhớ không hề kém, cũng không lâu lắm đã ghi nhớ toàn bộ thập tự quyết. Cảm ơn, Triệu Ất chắp tay nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười. Không cần cảm ơn, tiếp theo, có phải ông nên dạy tôi chế tạo đan dược cấp bậc hoàn mỹ không? Triệu Ất thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, đi theo tôi. Hai người rời khỏi sơn động, sau khi đi bộ 10 dặm. Tiến vào một vách núi. Phải luyện đan ở nơi này sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Đúng vậy, Triệu Ất trả lời. Lâm Thanh Diện quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cỏ dại rậm rạp, phía trước chính là vách đá vạn trượng. Cái tên Triệu Ất này, mỗi lần bảo mình luyện đan đều chọn địa điểm khiến người ta không thể tưởng tượng được. Trước đó là luyện đan trong đêm tối. Bây giờ là luyện đan ở vách núi. Nhất thời Lâm Thanh Diện nhìn không thấu, đây chính là đan dược cậu cần chế tạo, long cốt đan, Triệu Ất nói rồi giao cách điều chế vào trong tay Lâm Thanh Diện. Nghĩ lại, hai đạo lý này cũng tương đương với nhau, vậy chúng ta bắt đầu thôi, Lâm Thanh Diện nói, cảm thấy không kịp chờ được nữa rồi, nếu trong hai ngày mình có thể chế tạo ra đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Như vậy, viên đan dược cấp thần trong tay Sở Nguyệt cũng ngay trong tâm tay rồi. Từ đã, ánh mắt Triệu Ất chợt thay đổi, sắc bén liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Trong quá trình chế tạo đan dược cấp bậc hoàn mỹ, một khi có bất kỳ sai sót nào sẽ có mạo hiểm bị đan dược phản phệ. Nghiêm trọng sẽ mất mạng, cậu hiểu không? Cách chương.